Anh là ánh lửa và mặt trời. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Lộ Thanh khẽ cau mày, nhưng rất nhanh trên mặt lại khôi phục lại nụ cười lễ độ đoan chính. Cô ta nhẹ nhàng rút tay về, ngữ khí có phần xa cách cùng lễ phép. Thực xin lỗi, cô nói đã lâu không gặp, có lẽ là trí nhớ của tôi không tốt. Tôi từng gặp qua cô sao? Ngay từ đầu, đã có rất nhiều người chú ý đến động tĩnh ở đây. Dù sao Thẩm Tử Kiêu quá mức bắt mắt, hơn nữa còn có Bành Lộ Thanh là một người nổi tiếng luôn được mọi người chú ý đứng ở chỗ này, làm cho người ta không chú ý cũng khó. Rõ ràng, những lời này của Bành Lộ Thanh là muốn làm Tô Linh xấu hổ trước mặt những người này. Nhưng nụ cười trên mặt Tô Linh không giảm, cô hơi mím môi, bật cười một tiếng. Có, Tô Linh kéo dài âm cuối, cô hơi nheo mắt lại, không chút kiêng dè nhìn thẳng vào tầm mắt Bành Lộ Thanh. Cô nhẹ nhàng mở miệng, giọng điệu mang theo vài phần ý cười. Tiểu thư Bành chưa từng gặp qua tôi. Bành Lộ Thanh cười lắc đầu. Tô Linh có chút tiếc nuối thở dài, sau đó rũ mắt xuống, trong giọng nói có chút ủy khuất. Vừa rồi nghe người ta nói, tiểu thư Bành cảm thấy khuôn mặt này của tôi đã từng động dao kéo. Vì vậy, phân nghĩ rằng cô đã nhìn thấy tôi trước đây và tự hỏi nếu có bất kỳ sự hiểu lầm nào hay không. Bành Lộ Thanh sống lưng cứng đờ, lông mày nhíu lại. Trên khuôn mặt thông minh có ba phần xấu hổ. Cô hiển nhiên là không ngờ Tô Linh biết được câu nói thuận miệng của mình, hơn nữa còn không chút so đo tùy tiện nói ra. Bành Lộ Thanh hít sâu một hơi, sau đó cười nói. Tiểu thư Tô Linh nhất định là nghe được vài người ăn nói bậy bạ đang nói lung tung, hiểu lầm cái gì rồi. Tô Linh ngước mắt lên, nhìn ánh mắt Bành Lộ Thanh, sau đó nở nụ cười. Thật kỳ quái, cô không biết tôi. Sao còn biết tôi là Tô Linh? Bành Lộ Thanh nhất thời sững sờ tại chỗ, cô ta nhíu chặt mày, thanh âm cũng trở nên có chút bối rối. Vừa rồi nghe Thẩm tiên sinh, Thẩm Tử Kiêu vô cùng bình tĩnh mở miệng, tôi chưa từng nhắc tới tên cô ấy. Bành Lộ Thanh còn chưa dứt lời, đã bị Thẩm Tử Kiêu chặn lại, cô ta có chút cứng ngắc cười cười, cắn răng, sau đó nói. Tôi vừa mới cảm thấy cô có chút quen mặt, ngẫm kỹ liền đột nhiên nhớ ra. Cô là em gái của Tô Phó Thần, tiểu thư Tô Linh đúng không? Bành Lộ Thanh có chút biện minh một cách khập khiễng, người thông minh hiển nhiên đều có thể nhìn ra manh mối. Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán, mặc dù cô ta nghe không rõ nhưng Bành Lộ Thanh cảm thấy thanh âm như tiếng muỗi kêu khiến cô ta cảm thấy xao xuyến từ tận đáy lòng. Đáy lòng Bành Lộ Thanh tựa như có trăm ngàn con kiến bỏ qua, cô nhíu chặt mày, chỉ cảm thấy cả người không thoải mái. Vì vậy cô hít một hơi thật sâu, thu lại nụ cười ôn hòa đoan trang kia. Nhưng tôi nghe nói cô Tô Linh đã rời khỏi nhà họ Tô, có phiền toái gì không? Nếu cần, tôi có thể giúp. Tô Linh trước mặt nhiều người như vậy làm mình xấu hổ, Bành Lộ Thanh đương nhiên không có khả năng cứ như vậy buông tha cô. Tô Linh cười, hiển nhiên có vẻ thản nhiên, tiểu thư Bành nhìn qua rất tò mò chuyện gia đình của tôi. Bành Lộ Thanh dừng lại. Sau đó hít một hơi thật sâu và cười nói. Chỉ là cô Tô Linh đã phải chịu quá nhiều bất bình vì hành vi xấu của người khác, vì vậy tôi cảm thấy rất đau lòng. Lỗi của người khác, Tô Linh cụp mắt xuống, trong mắt không giấu được vẻ lạnh lùng. Tất nhiên cô biết rằng, người khác mà Bành Lộ Thanh đang đề cập đến chính là mẹ cô. Nhưng Tô Linh lại cười, bóp méo ý tứ của Bành Lộ Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư Bành thận trọng trong lời nói và việc làm, đừng đắc tội gia đình họ Thiệu. Nụ cười đoan trang khéo léo của Bành Lộ Thanh chợt tắt trong giây lát, cô nghiến răng nói. Tôi không phải đang nói về gia đình nhà họ Thiệu, xin cô Tô Linh đừng hiểu lầm. Tô Linh giả vờ không biết, anh trai tôi đối xử với tôi rất tốt. Bành Lộ Thanh gần như gượng cười, đương nhiên là tôi không nói về Tô tiên sinh. Tô Linh dừng một chút, sau đó quay đầu lại, hơi nheo mắt lại. Nhìn ánh mắt Bành Lộ Thanh, sau đó cười hỏi. Cho nên, người khác trong miệng tiểu thư Bành, chẳng lẽ chỉ mẹ tôi? Bành Lộ Thanh mím môi cười khẽ, không nói gì. Chuyện Tô gia năm đó ồn ào huyên náo, tuy rằng không thể thiếu Thiệu Quý Phương âm thầm thúc đẩy, nhưng trong một đoạn thời gian rất dài, đều là trò cười trong nhà người khác. Tuy rằng chuyện này đã qua hồi lâu, nhưng hiện tại Bành Lộ Thanh kiểm kê vài câu như vậy, người xung quanh nhất thời đều nhớ kỹ. Cho nên ánh mắt mọi người nhìn về phía Tô Linh, cũng có chút thăm dò. Mà lúc này, Thẩm Tử Kiêu nhướng mi, đôi mắt dài hẹp khẽ híp lại, trong đôi mắt đen có vài phần lạnh lùng. Thẩm Tử Kiêu cười, rồi nói, phu nhân Lâm Hiểu Như đã dạy tôi rất tốt. Khi Bành Lộ Thanh nghe thấy điều này, cô ấy sửng sốt trong giây lát, miệng cô ấy mở theo bản năng, nhưng không phát ra âm thanh nào. Và vì câu nói này, không chỉ Bành Lộ Thanh sững sờ, ngay cả Tô Linh cũng hơi khựng lại, sau đó quay sang nhìn Thẩm Tử Kiêu. Bành Lộ Thanh vội vàng mở miệng, tôi chỉ là nghe người. Thẩm Tử Kiêu ngước mắt nhìn vào mắt Bành Lộ Thanh, giọng nói lạnh lùng, thậm chí giọng điệu cũng không quá dao động, nhưng lại có thể khiến người ta cảm thấy một sự u ám không thể chối cãi. Trước khi giải thích, tôi xin lỗi trước. Khi Thẩm Tử Kiêu thốt ra từ xin lỗi, mỗi âm tiết dường như đều lộ ra sự lạnh lùng sâu sắc, khiến những người đang xem kịch bên cạnh anh cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Bành Lộ Thanh cắn môi dưới, cảm thấy muôn vàn gai nhọn đang ở sau lưng, nhưng thủy chung chống đỡ chút mặt mũi của mình, không chịu mở miệng. Lão Bành ở một bên cũng chịu không nổi, ho khan vài tiếng, làm nũng với tư cách trưởng lão. Cháu gái của ta nhất định là nghe người khác nói nhảm nên tin, thật ra là muốn quan tâm đến tiểu thư Tô Linh, không có ác ý, tôi đây, ngay ở chỗ này để đền bù cho cô Tô Linh thay cho cháu gái. Nói đến đây, lão Bành tiên sinh thấy cục diện có chút cứng ngắc, vì thế ông lúng túng cười mở đề tài. Bất quá nghe nói Tô Linh tiểu thư đối với vẽ tranh cũng có chút hứng thú, vừa lúc nhà chúng tôi lộ rõ cũng hiểu phương diện này, mọi người có thể trao đổi với nhau một chút. Thấy vậy, Bành Lộ Thanh cố ý hỏi, cô Tô Linh cũng thích nghệ thuật sao? Không biết cô có tác phẩm nào không? Cho tôi xem với. Tô Linh phát hiện Bành Lộ Thanh hôm nay nhất định phải cạnh tranh cao thấp với mình, nhưng Tô Linh lại thản nhiên trả lời. Tôi làm trong lĩnh vực anime và minh họa. Thấy vậy, Bành Lộ Thanh bật cười rồi nói, thật đáng tiếc, tôi không có hứng thú lắm với khía cạnh nội dung đó. Dù sao trình độ trong ngành đó cũng hỗn tạp, rất nhiều tác phẩm vẽ nguệch ngoạc của bọn trẻ con đều được coi là tác phẩm, loại thứ này thấy nhiều, rất ảnh hưởng đến trình độ thưởng thức của tôi. Tô Linh hơi nheo mắt lại và ngước nhìn Bành Lộ Thanh. Trong giọng điệu của Bạch Lộ Thanh, có một chút khinh thường và kiêu ngạo, điều này cực kỳ rõ ràng. Bành Lộ Thanh thở dài, sau đó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Tô Linh tiểu thư nếu muốn đi triển lãm tranh nổi tiếng, có thể liên hệ với tôi, cũng tốt để mở rộng tầm mắt một chút, đối với phương diện hội họa của mình sẽ có tăng lên rất lớn. Mà vào lúc này, một thanh âm già nua đột nhiên vang lên. Tôi không biết đã tiêm nhiễm vào thị hiếu từ khi nào. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói rằng có nhiều loại nghệ thuật, cao thấp khác nhau. Tô Linh quay đầu lại và nhìn thấy Lão Hoàng, người vừa mới tách khỏi anh, đang chắp tay sau lưng và khom lưng đi về phía bên này. Giọng điệu của ông không chút khách khí, khi đi qua bên cạnh Bành Lộ Thanh, còn từ trong khoang mũi toát ra tiếng hừ lạnh. Ông Bành nhìn thấy Lão Hoàng thì giật mình, vội nói. Sao ông lão tới mà không ai thông báo trước cho tôi? Sơ suất quá, Lão Hoàng nhiều năm như vậy đều ở nước ngoài dốc lòng nghiên cứu kỹ thuật, gần như mấy chục năm qua đều không có về nước. Tuy nói triển lãm tranh Đức Lâm hàng năm đều mời ông ấy, nhưng tính ra, năm nay là lần duy nhất Lão Hoàng đến hẹn. Tôi chỉ là một lão già đến xem tranh, có cái gì đáng để chiêu đãi? Lão Hoàng tính tình quái dị, không thích những lời khách sáo sườm già như vậy, liền xua tay, sau đó nói. Các loại hình nghệ thuật không có cao thấp, đều là vì nguyên nhân này mà lẫn lộn, vẫn có những người không hiểu những nguyên tắc này. Bành Lộ Thanh sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi dưới, không cách nào mở miệng phản bác. Địa vị của Lão Hoàng trong giới nghệ thuật là không thể nghi ngờ, Bành Lộ Thanh ở trước mặt ông ấy nói lớn về nghệ thuật, không thể nghi ngờ là múa rìu qua mắt thợ. Lão Hoàng tiến lên một bước, cau mày, vừa nhìn một hàng chữ trên tường vừa nói. Các loại hình nghệ thuật không có sự phân biệt, nhưng có các loại họa sĩ khác nhau, bất kể lĩnh vực nào cũng vậy. Ví dụ, không phải là có những bức tranh mờ nhạt được trưng bày tại triển lãm Đức Lâm nổi tiếng. Lão Hoàng vừa nói vừa giơ ngón tay chỉ vào bức tranh trên tường, cau mày nói. Ông Bành, làm sao vậy? Bức tranh này bày ra không phải là để chọc cười người trong cuộc sao? Từ trong phòng có thể thấy được, bức tranh này nó mô phỏng tác phẩm của một số danh nhân, nhưng phong cách vẽ hoàn toàn khác, và nó chỉ đơn giản là một mớ hỗn độn, không có cảm giác thẩm mỹ của sự hòa hợp. Ông Bành nhìn về phía Lão Hoàng chỉ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xấu hổ. Sau khi Tô Linh nhìn thấy tên trên tấm biển ở góc dưới bên phải của bức tranh, cô ấy quay đầu lại và cố gắng kiềm chế nụ cười không thể kiểm soát của mình. Trên bảng tên kia, ba chữ Bành Lộ Thanh có vẻ đặc biệt sáng mắt. Sau khi Tô Linh lên xe, cuối cùng cô ấy cũng không thể kìm nén được cảm xúc. Cười đến mức nghiêng người về phía trước và ngả về phía sau như một quả bóng. Cô ấy đổ gục xuống ghế phụ như thể xương cốt gãy rời, nước mắt thậm chí còn trào ra từ khóe mắt. Tô Linh cảm thấy rằng lẽ ra mình nên đi xa hơn, và đã chụp một bức ảnh về biểu cảm tuyệt vời có 102 trên khuôn mặt của Bành Lộ Thanh và đặt nó làm hình đại diện WeChat của mình. Trên thực tế, kỹ năng vẽ tranh của Bành Lộ Thanh không tệ, nhưng các tác phẩm của cô ấy còn lâu mới đạt đến trình độ có thể được đưa vào triển lãm nghệ thuật của Đức Lâm. Lần này, cô ấy đã lợi dụng việc người tổ chức tình cờ lại là ông nội của mình nên nhờ vào mối quan hệ mà cô ấy đã có thể giành được một suất trong triển lãm nghệ thuật Đức Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển lãm tranh Đức Lâm thuộc tính thương mại của triển lãm tranh, mặc dù đều là người nổi tiếng của các doanh nghiệp, nhưng thành thật mà nói không có nhiều người thật sự hiểu tranh, đại đa số mọi người đều đến xem náo nhiệt. Vì vậy người chân chính nhìn ra được vấn đề rất ít. Cho dù có người cảm thấy bức họa này không có quá đạt tiêu chuẩn, nhưng cũng sẽ mua mặt mũi cho lão Bành, không đề cập tới. Nếu không có sự hiện diện của lão Hoàng người cái gì cũng dám nói, Bành Lộ Thanh có lẽ vẫn sẽ ngửa cổ lên trời vì bức tranh của mình được trưng bày. Thẩm Tử Kiêu nghiêng người, giơ tay kéo dây an toàn từ bên cửa xe ra, sau đó cúi người thắt dây an toàn cho Tô Linh. Tô Linh giống như một con búp bê vải ngoan ngoãn, khéo léo. Giơ tay lên lẳng lặng nhìn động tác của Thẩm Tử Kiêu. Chờ sau khi bình tĩnh lại, Tô Linh rốt cục nhớ tới cái gì. Cô quay đầu, nhìn Thẩm Tử Kiêu mở miệng hỏi. Vừa rồi anh nói, mẹ em từng có ân dạy dỗ anh, là đang lừa gạt bọn họ còn đang nói thật. Thẩm Tử Kiêu giơ tay khởi động xe, sau đó khẽ đáp. Cô ấy từng là giáo viên mỹ thuật của anh. Tô Linh nhớ lại. Cô ấy nhớ rằng mẹ cô ấy đã rời khỏi gia đình Tô gia trong một thời gian vì quá nhiều áp lực tâm lý, và đến một thành phố để thư giãn và điều trị. Mẹ cô trở thành giáo viên mỹ thuật ở một trường tiểu học thông qua sự giới thiệu của một người bạn. Bà ấy thường có nhiều thời gian rảnh rỗi, nhưng đó có thể coi là một cách để giết thời gian nhàm chán. Trong khoảng thời gian đó, bệnh tình của bà ấy cuối cùng cũng bắt đầu từ từ hồi phục. Nhưng đột nhiên có tin đồn nói rằng bà ấy và bác sĩ tâm lý của mình không rõ ràng qua lại với nhau, trong thành phố đó âm thầm kết nối xã giao, cầm tiền của chồng ở bên ngoài nuôi người. Dưới áp lực như vậy, bà ấy được đón về nhà họ Tô. Cũng từ lúc đó trở đi, bệnh tình của bà ấy càng ngày càng nghiêm trọng. Cách chương